Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chuỗi bài vấn đáp Phật pháp kỳ số 44 ha. Rất là tri ân quý Phật tử đã tin tưởng gửi câu hỏi về fanpage Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc cũng như email giaclihiếu@gmail.com, bunwangtemple@gmail.com. Vì lượng câu hỏi ngày càng nhiều, thời gian sư cô cũng có hạn mà trình độ cũng có giới hạn luôn, cho nên gần đây đã có rất nhiều quý thầy và quý sư cô khác đã rất là tích cực hỗ trợ sư cô trong cái việc trả lời những cái câu hỏi khó của quý Phật tử. Rất là tri ân quý thầy quý sư cô và cũng tri ân quý Phật tử rất là nhiều. Nhân duyên này chúng ta cũng có cái cơ hội để hiểu thêm những cái vấn đề mà không phải là mình thắc mắc nhưng nhờ người khác thắc mắc cho nên mình hiểu thêm được, đúng không ạ? Rồi, hôm nay có nhiều câu hỏi rất là hay nhưng cũng có những câu hỏi rất là khó, thậm chí có những câu hỏi cô không biết trả lời sao luôn, trả lời sao cũng bị vướng cả. Thôi mình ráng cố gắng hết sức có thể ha. Rồi, ở đây khởi động với một câu hỏi nhẹ nhàng. Cô ơi, con luôn bị mất bình tĩnh khi nói chuyện với một anh làm chung công ty. Anh này hay ghẹo con, bắt bẻ, thắc mắc, hỏi những câu mà chỉ cần tra trên Google là ra. Mà anh hay hỏi lúc con đang bận nữa, nên nói chuyện với anh đó một hai câu là con mất bình tĩnh, cảm thấy bực bội, khó chịu. Thành ra con luôn trả lời với thái độ không được vui vẻ. Có khi con trả lời ngang luôn. Thậm chí bây giờ chỉ cần thấy tin nhắn hay cuộc gọi đến của ảnh là con phải hít thở thật sâu, dặn lòng là phải giữ bình tĩnh, nhưng mà con vẫn không làm được. Khi bình tĩnh lại, con tự thấy chuyện cũng không có gì. Giá như con có thể bình tĩnh để trao đổi thì mọi chuyện sẽ không căng thẳng, bản thân cũng không phải bực tức. Con suy nghĩ được như vậy, mà khi đụng chuyện thì không làm được. Con không có ghét ảnh, chỉ là trong công việc con quá bị ám ảnh bởi những câu hỏi của ảnh, vừa linh tinh vừa mất thời gian. Con cũng đã nói với anh này đừng có chọc con tức, con không muốn tức giận và khó chịu, nhưng anh này trả lời là ảnh làm vậy vì ảnh thích, thấy vui. Bây giờ con cần làm gì để không khó chịu khi nói chuyện với anh này nữa đây cô? Con làm sao để giữ được thái độ bình tĩnh, trong lòng con cảm thấy bình thường được? Đây, câu hỏi này làm cho cô nhớ đến một câu nói của một vị triết gia rất là hay, đó là không phải một triết gia mà là một mục sư quý vị. Cô hôm bữa đi nhà thờ, đi hội thánh Tin Lành, thì cô có nghe một mục sư nói một cái câu này trong pháp thoại của, không biết dùng từ pháp thoại có đúng không, trong lúc mà ông chia sẻ với các tín đồ thì ông có hỏi một câu là cái khoảng cách nào là khoảng cách xa xôi nhất trên thế giới này. Thì mỗi người trả lời rất là nhiều nha. Có người nói là từ khoảng cách từ mặt đất tới cái vũ trụ nào đó, tới cái hành tinh nào đó nữa, ghê lắm. Thì mục sư mới nói là không, khoảng cách xa nhất đó là từ não tới trái tim. Hợp lý không ạ? Hợp lý nha. Đầu mình thì nghĩ được như vậy, nhưng xuống tới trái tim nó xa vời vợi, tim mình có làm theo không? Không. Cho nên đây bạn nói sao, đồ thì suy nghĩ được như vậy mà đụng chuyện người làm không được, đúng không? Dạ, cái khoảng cách từ cái mình nghĩ được, mình hiểu được cho tới cái hành động nó không có đơn giản đâu. Nếu đơn giản thì mình dễ dàng chứng thánh và mình đâu có khổ đau trong cuộc đời. Đức Phật dạy mình là đừng có tham, đừng có sân, đừng có si. Mình biết vậy là đúng không? Biết. Mình hiểu được vậy là phải không? Phải. Mà mình làm được không? Không. Đụng chuyện mình vẫn tham, đụng chuyện mình vẫn sân, đụng chuyện mình vẫn si như thường. Cho nên rất là hiểu được tâm trạng của bạn. Nhưng mà ở đây cô thấy là cái nguyên nhân mà anh đó cứ hay hỏi những cái câu linh tinh hay chọc ghẹo cho bạn tức điên lên, nó không phải là tại ảnh đâu, mà là tại chính bạn á, do cái phản ứng của bạn á. Do cái phản ứng mà bạn nổi nóng, bạn mất bình tĩnh, bạn quạo quọ là cái chất kích thích để cho ảnh chọc mình thêm á. Bạn cứ nghĩ đi, ví dụ như là ném một cái hòn đá xuống dưới cái mặt hồ tĩnh lặng, ném xong không có một phản ứng gì hết. Có người nào ngồi xiên mà ném hoài từ sáng tới tối không? Chán òm luôn á, đúng không? Nhưng mà ném vào bạn, bạn phản ứng lại. Cái sự phản ứng của mình đó chính là cái sự động lực cho ảnh chọc mình thêm. Thành ra chỉ khi nào mà mình biết cách bình thản coi những cái câu chọc tức của ảnh như là cái nắm đấm vào hư vô, thì lúc đó ảnh chẳng thấy cần phải đấm vào hư vô nữa. Ai mà rảnh mà đi chiến đấu với hư không không? Không. Thì lúc đó ảnh chán, ảnh khỏi ghẹo nữa. Nên đừng có tập trung trách ảnh, đừng có nghĩ ảnh là đối tượng gây bực bội cho mình, mà phải nghĩ chính mình, thái độ ứng xử, cái phản ứng của mình là cái nguyên nhân để cho anh cứ không có ghẹo ai mà đi ghẹo mình hoài nè. Đó, cho nên tập trung là sửa mình. Ở đây nói để bạn đừng có tự ti về mình, chính bản thân sư cô là như vậy nè. Sư cô ở trong chùa có sư bà và sư ông. Sư ông thì tính cũng rất là trẻ con. Hòa thượng gần 70 tuổi rồi, nhưng mà rất là con nít luôn, hay ghẹo lắm quý vị. Mà trong chùa, chùa Hàn Quốc cho nên nó là tuổi thọ bình quân của mấy bác Phật tử đi chùa là U80, nghĩa là trên 70 tuổi rất là nhiều. Bây giờ mà sư ông thích ghẹo như vậy cho người ta giật mình á, sao ông đâu có dám ghẹo, ghẹo cái mấy bà đứng tim mấy bà chết sao, hoặc mấy bà đột quỵ sao. Cho nên sao không có ai để ghẹo trong chùa hết á, chùa lớn không à, không có sư thầy sư cô nào trẻ hết á, không có bạn nào trẻ hết á. Tự Phật tử sư bà trẻ nhất thì cũng 60 mấy tuổi rồi. Mỗi lần mà sư bà là tu thiền, hồi ôi sư bà tu hết 10 mấy năm trời trong vô môn quan, nghĩa là ngày ăn một bữa tu thiền suốt ngày không nói chuyện với ai, cho nên định lực của sư bà rất là cao. Dễ gì ghẹo sư bà mà sư bà có phản ứng được, sư bà rất là bình tĩnh và điềm đạm. Cho nên sư ông mà không có cái gì mà làm vui trong cuộc đời của sư ông hết. Cho nên sư cô đến chùa giống như là mua vui cho cả chùa vậy đó. Tại cả chùa có mình cô nhỏ nhất hà, mà định lực của cô đâu cao bằng sư bà. Sư ông có một cái trò rất là làm cho cô tức, đó là sao? Một cái làm cho cô giật mình vậy nè, trời đất ơi. Có bữa cô đang ngồi trên bàn, cô đã tuột xuống dưới ghế luôn. Và sau khi mà mình quá là bị giật mình, quá là bị bất ngờ, mà mỗi ngày sư ông dùng mỗi chiêu khác nhau nha, sáng trưa chiều 3 buổi mà ăn cơm với nhau là đều có chuyện mà để làm cho cô giật mình hết. Có bữa cô quá là giật mình đi, tim muốn rớt ra ngoài luôn, thiệt ý muốn nói tim thòng vì sư ông luôn đó. Mà mình tức quá, mình trong cái cơn tức quá đó, từ cái sợ quá mà nó hóa tức, xong cô nạt lại sư ông luôn, cô nói hổn với sư ông luôn. Ngay lập tức sư bà bình thản và nói, Hiếu, con đã nói như vậy là hổn, con không được nói chuyện với sư ông như vậy. Trời ơi, mình tức không có đời nào mà nói được luôn á. Xong với sư bà, cái cô có nói, cô cũng cãi, nhưng cô nói là ai, sư bà thấy rõ ràng là tại sư ông không, con đâu có chọc ghẹo sư ông đâu, sao sư ông cứ tối ngày đi hù con hoài vậy. Cô vô chánh điện ông cũng hù nữa mà ông lấy cái chuyện đó làm vui đó. Sư bà nói chứ không phải tại sư ông mà là tại con. Tại sao chùa này sư ông không có ghẹo ai mà sư ông ghẹo con? Sư bà nói là sư ông có làm vậy, sư bà cũng đâu có giật mình hốt hoảng, cho nên sư ông cảm thấy rất là chán, chả có thấy gì vui để mà ghẹo cái sư bà này, cho nên sư ông đâu bao giờ đi hù sư bà. Mà thật, sư ông hù mấy lần, sư bà cũng ngồi yên, thậm chí sư bà đang ngồi rót trà vậy nè, đúng là mình giật mình một cái thì mình sẽ ấy, đúng không? Sư ông làm đủ kiểu như làm với cô, sư bà vẫn rót trà bình thường, chừng 3 lần thôi, sư ông chán òm, chả có thấy hiệu quả gì hết, ông đâu có đi theo sư bà ghẹo nữa, cũng đâu có ghẹo mấy bà già khác được. Đó, mà hễ hù cô là cô giật mình, hễ hù cô là cô bị nói liệu. Cho nên rất là vui cho sư ông luôn. Cho nên sư ông mới đi theo ghẹo cô hoài. Thành ra cái lúc sư bà nói là sao, con phải tập điềm tĩnh, con phải tập bình tĩnh, là ai có làm giật mình, mình vẫn không giật mình. Thậm chí trong lòng con có giật mình thì thái độ bên ngoài của con cũng phải thật là bình tĩnh. Chừng 3 lần vậy xong chán sẽ không chọc nữa. Vâng, và cô đi theo sư bà cô học được cái đó. Cho tới ngày mà cô quá là quen rồi, tới mức mà sư ông tự sư ông té xuống ghế, cô vẫn ngồi im đó không thèm đỡ luôn. Biết là ông ghẹo mình rồi, cho nên á, đạt tới cái trạng thái đó, xong chán, chẳng còn thấy vui khi mà đi hù cô nữa. Từ đó xong, phải không? Ở đây cô nói với bạn là vậy đó. Chính cái phản ứng của mình, phản ứng của mình là chất kích thích cho đối phương. Mình càng tức tối, mình càng quạo quọ, mình càng không bình tĩnh, không giữ được điềm tĩnh, ảnh càng thấy khoái thì ghẹo mình. Chứ mình cứ nhẹ nhàng trả lời, dạ vâng, có những câu hỏi chỉ cần tra Google là ra, anh hỏi phải không? Cương vị của em là nhân viên, em phải có trách nhiệm trả lời, thì em vẫn cứ Google và em trả lời đúng theo trong đó. Em cứ giữ cái thái độ bình thản, điềm tĩnh như vậy thì ảnh chẳng có còn cái gì mà cảm thấy hứng thú khi mà hỏi xoáy đáp xoay hay là đi ghẹo em nữa hết á nha. Rồi. Mẹ chồng con nói oan cho con một câu, con chưa từng nghĩ, con chưa bao giờ nói. Bây giờ mẹ chồng con khẳng định là con nói, vậy là con đem ba đứa con và mẹ đẻ của con ra thề. Việc làm đó của con có sai không sư cô? Cô ơi giúp con hóa giải với ạ. Là bị mẹ chồng nói oan một cái gì đó, rồi đem mẹ đẻ và ba đứa con ruột của mình ra đem thề. Rồi làm sao hóa giải, hỏi cô. Câu này cũng giống như vậy nè. Câu này, câu sau giống câu này, cho nên ban truyền thông để hai câu sát nhau nè. Cô cho con hỏi, mẹ chồng con 84 tuổi cầm tiền trên tay mà hốt xác chè bỏ vô sọt rác, xong rồi bị nói mất tiền, cả nhà đi tìm. Xong bà khẳng định là cái bé 6 tuổi, 9 tuổi trong nhà và chính con lấy, và bà đổ thừa cho ba người trong nhà lấy, làm mất uy tín của con quá, cho nên con thề là nếu con lấy thì ra đường xe chà con 7 khúc đi. Mô Phật. Con của con sau đó nhìn vô sọt rác thấy tiền nên bê sọt rác cho bà xem thì bà vẫn khư khư nói là bà không có bỏ. Bà nói là chính con lấy, xong rồi chửi rủa lung tung. Nhiều lần trước con cũng bị mang tiếng vì bà ác khẩu nên 8 người dâu trong nhà không có đến chăm, bà ở một mình, con hay đến giặt quần áo thôi, vân vân. Ở đây cái điểm chung của hai câu hỏi này là đều bị mẹ chồng, theo như cái lời nói của bạn mà đúng thì là mẹ chồng đều vu oan, cho nên nó là thề độc đúng không? Nào là ra đường bị xe chà này nọ rồi đem mẹ đẻ và con ruột của mình ra thề, mà kiểu thề độc như vậy thì không có ở đây cô không có nói đến cái hành vi của người mẹ chồng, là tại vì bạn nào hỏi thì chỉ có tư vấn đúng cái đối tượng đó thôi, chứ cô không có tư vấn cho những cái đối tượng mà cô không trực tiếp gặp. Tại làm sao mà mình có thể tin được là 100% cái lời này là đúng đúng không? Đối phương kia đâu có trong cái bối ngữ cảnh này đâu để họ phản biện. Cho nên nguyên tắc của cô trả lời vấn đáp đó là ai hỏi thì cô trả lời cho cái đối tượng đó thôi nha. Cho nên cô không có phân tích bình luận những cái đối tượng khác. Ở đây cả hai bạn này hỏi và cả hai bạn này đều giống nhau ở chỗ là bị vu oan thì đi thề độc. Trong nhà Phật mình hoàn toàn Đức Phật dạy là không có nên thề độc trù rủa như vậy, gọi là ác ngữ. Những cái lời hung ác là không nói được cái lời hung ác này. Cho nên cái việc mà mình lấy bố mẹ ruột của mình hay mình lấy con cái của mình lấy người thân của mình lấy chính bản thân mình ra thề thốt là việc làm hoàn toàn không nên nha. Sửa từ bây giờ, tuyệt đối không có tùy tiện thề độc đem chính bản thân mình hay là bố mẹ con cái mình ra mà thề được. Cái việc này nó không giải quyết được mâu thuẫn mà nó sinh khẩu nghiệp không lành. Cô nhắn lại một lần nữa, chính mình đang tạo cái khẩu nghiệp không lành cho mình. Thì hỏi sao người ta cứ vu khống vu oan cho mình biết. Cho nên tự mình phải giữ cái khẩu nghiệp cho nó thanh tịnh. Bây giờ khi mà bị vu oan thì sao? Phải thanh minh. Nếu đối phương không chấp nhận cái lời thanh minh đó, nỗ lực thể hiện qua bằng hành vi ứng xử của mình. Còn nếu liên quan đến pháp lý, có chứng cứ cụ thể để pháp luật thân phân xử. Đúng không? Dù gì thì phải giữ cái thái độ bình tĩnh, điềm đạm. Chính cái phong thái bình tĩnh, điềm đạm, tự tin, bản lĩnh của mình, nó là cái lời bào chữa tốt nhất cho mình nếu thật sự mình không có làm cái hành vi đó. Cũng có im im mà chấp nhận mình bị vu oan, cũng không có thề độc gào lên như vậy, trả đũa như vậy là không đúng. Tóm lại, mình hết sức bình tĩnh điềm đạm với mẹ chồng hay mẹ ruột hay với bất kỳ ai, tuyệt đối không có hỗn hào để gây mâu thuẫn trong gia đình sâu hơn. Đối với người già, người lẫn người lớn tuổi, càng phải nỗ lực để mà sao không có sửa người ta được, mà phải mạch chu tà đó, tiếng Hàn gọi là mạch cho tà match, tức là làm cho nó phù hợp. Mình phải khéo chuyển mình cho nó phù hợp với người lớn tuổi. Giờ mình thấy mình sanh con mình ra nó 6-7 tuổi đi, nói nó cũng đã khó nghe rồi, thì chính mình làm gương cho con mình bằng thân giáo. Còn đối với bố mẹ, ông bà, những đấng sinh thành lớn trong gia đình mà đã tuổi cao như vậy rồi mà mình đòi sửa họ là không có được. Mà sao? Mình chỉ làm vừa thôi. Mình ráng, mình khéo để mình khớp được với họ. Cái đó mới là cái nghệ thuật ứng xử, nghệ thuật sống ở trong gia đình cho nó hòa hợp. Chứ giờ cứ đòi sửa cha, sửa mẹ là không có được ha. Ví dụ như cô nói minh họa ha. Không có trong cái trường hợp này mà cô minh họa là mình phối hợp sao cho nó ví dụ như là cha mẹ mình già rồi cứ bảo là con không có được đi làm về trễ nha, mình cãi lại không, ôi con phải làm công ty như vậy, con phải về phải tiếp đối tác ngày nọ xong về sớm được, không có trả đũa lại như vậy. Ví dụ mà cha mẹ mà lớn tuổi rồi mà cứ nói đi làm tới về sớm nha, hôm nay giờ ăn cơm với mẹ nha, thì nó dạ rồi con biết rồi mẹ, con đi làm nha, rồi mà mình có nhất định phải đi về làm về sớm không? Không, nếu mình có công việc thì mình cứ làm về trễ. Rồi ví dụ mẹ mình la thì sao? Dạ con xin lỗi mẹ nha, dạ rồi con cảm ơn mẹ nha, hôm sau con về sớm vậy thôi. Đó là vậy đó, có phải mình nói xạo không? Không, nhưng mà mình có nói ngược lại trả đũa cho ba mẹ là không, bữa nay con có về sớm được không? Cũng không phải, đúng không? Đối với người già là mình, người lớn tuổi á, mình phải khéo làm sao cho phù hợp. Cho nên á, đây là cái nghệ thuật ứng xử. Chứ giờ bà 80 mấy tuổi rồi là bà cao niên lắm rồi. Thì bây giờ mà mình cứ đòi bà phải ứng xử như cái ông mong muốn của mình sửa bà được con không sửa. Con mình đây mình dạy nó còn không nghe. Lấy gì đâu mà đấng sinh thành mà mình đòi sửa cha sửa mẹ là không có được. Mình sẽ phiền não suốt thôi. Chứ ở đây cô nói, bên cạnh mà cái việc mà mình thường xuyên mà bị người này người kia vu khống những cái việc mình không làm thì mình phải sao? Phát tâm sám hối. Chính mình phải phát tâm sám hối trước hết. Mình xin hóa giải tất cả những cái oan gia mà nếu có giữa mình với người một cách thật là chân thành. Tại sao trong rất nhiều người người ta không đổ thừa, người ta không nói xấu mà người ta cứ đem mình ra nói hoài vậy? Là mình với cái đối tượng đó đã từng có oan gia rồi. Vậy cho nên là mình phải nỗ lực sám hối ở đây. Có như vậy thì mới triệt để xử lý những cái oan gia mà bất như ý được nha. Còn tóm lại, thứ nhất tuyệt đối từ miệng mình không thốt ra những lời thề độc, trù rủa, hung ác. Đây là giữ khẩu nghiệp thanh tịnh cho chính mình, giữ khẩu đức cho mình. Thứ hai, đối với bậc trưởng thượng trong gia đình, cho dù người đó nói lời không đúng, mình tuyệt đối không được hỗn ẩu, gây mâu thuẫn sâu hơn là không được. Thứ ba, đối với cha, với mẹ, với ông bà, những vị lớn tuổi, thì mình phải hết sức khéo léo để làm cho phù hợp, giữ hòa khí gia đình, chứ mình không có sửa đổi tâm tính, lời nói, hành vi của họ theo mong muốn mình được. Điều này nó vừa bất kính, nó vừa bất khả thi. Bất kính là sao? Cha mẹ ông bà đẻ ra mình muốn sửa lưng lại rất là khó. Hay là đó là cái yếu tố đi kèm, bất khả thi luôn, không bao giờ sửa được. Cho nên thương cha kính mẹ thì phối hợp cho nó phù hợp, giữ cái hòa khí trong gia đình mà nó an lạc, thì người cha, người mẹ, người bà đó ta cũng thanh thản nhẹ nhàng hơn. Thứ ba, trong trường hợp mình không làm mà bị vu oan thì phải thanh minh, nhưng mà với cái thái độ điềm tĩnh, tự tin, bản lĩnh và đầy từ bi, lời nói không có cay độc, thái độ không có thô tháo. Nếu có bằng cứ, chứng cứ cần thiết thì pháp luật sẽ điều tra xử lý, chứ không có cái phản ứng mà kiểu bản năng ra là dễ làm tổn thương đến những người xung quanh, mà chính mình cũng không có thanh minh được, và thậm chí khi mình uất ức quá mình gây ra những cái hành vi làm tổn hại cho chính mình hơn nha. Nhiều người nói không được tự tử để giữ lòng trong sạch của mình, điều này vô cùng cực đoan, đó là cái thái độ không hề biết thương mình. Tránh hết những cái hành vi này. Rồi thứ tư, phải sám hối chân thành, hóa giải oan trái giữa mình và người. Cẩn trọng lời nói, từng hành vi của mình, không vu khống cho ai, không đẩy ai đến đường cùng, không có quy chụp bất kỳ ai. Đó là mình giữ cái nhân sao, để sau này mình không có gặp những người mà tự động quy chụp mình ở những cái việc mình không làm. Hen. Kính thưa sư, con năm nay 29 tuổi, lấy chồng hàng được 6 năm rồi, con may mắn lấy được chồng lo làm lo ăn, biết lo cho vợ con, không cờ bạc rượu chè. Chồng và con bán quán ăn, ngày nào con cũng chứng kiến bỏ thức ăn trong quán, chồng con ngày nào cũng sát sanh, không biết bao nhiêu con sò, con tôm, con mực để kiếm tiền lo cho vợ và hai con. Việc bỏ thức ăn này, tâm con nghĩ có rất nhiều người nghèo khổ, không đủ cái ăn cái mặc, ngoài kia những con súc vật còn không có đồ ăn chịu đói khổ, trong khi đó quán con ngày nào cũng bỏ thức ăn nên con xót xa vô cùng. Con chưa quy y Tam Bảo, gần đây con hay nghe Pháp trên YouTube, con cố gắng giữ trai giới bản thân, hạn chế sát sanh, ăn thập trai. Con biết thiện nghiệp và con biết nghiệp của con và chồng con rất là nặng, lúc nào nhớ hoặc rảnh thì con tụng kinh trì chú, thậm chí đi rửa tay, đi vệ sinh, tắm rửa con cũng niệm chú. Con chỉ mong giảm bớt điệp nghiệp đỡ chút nào hay chút đó. Về chồng con là người Hàn, ổng không tin nhân quả nhiều, con cũng không biết phải nói thế nào. Nếu con đề cập chuyển nghề quán ăn thì chắc chắn chồng con chửi con thiệt. Vì tự dưng chồng con làm nghề này hơn 20 năm rồi, nếu nói bỏ nghề làm việc khác thì chồng con chắc chắn sẽ không đồng ý. Hơn nữa quán con buôn bán hiện tại rất tốt, tại vì tâm con thấy tội nghiệp nhiều. Con mong sư cho con lời khuyên để con bớt được những vướng mắc trong lòng. Rồi có tâm sự của một chị lấy chồng hàng qua đây 6 năm rồi, cũng may mắn là chồng lo làm lo ăn, kinh tế cũng đầy đủ, bán buôn cũng thuận lợi, nhưng mà lại làm cái nghiệp đó là nghề đó là sát sinh hại mạng quá nhiều, cho nên chị biết nhân quả mà chị thấy là như vậy là nghiệp nặng đúng không? Chị nghĩ đúng rồi đó. Cái việc mà trực tiếp sát sanh hại mạng, cho dù là có tạo ra kinh tế lớn và nuôi sống gia đình mình hiện tại, thì sau này cái quả báo xấu thì chắc chắn là mình phải lãnh thôi. Chị biết sợ nhân quả như vậy là tốt, nhưng nói trong cái hoàn cảnh thực tế hiện nay, nếu chị biểu chồng bỏ nghề trong khi mà ổng chưa có hiểu nhân quả gì, ổng bỏ không? Không, mất hạnh phúc gia đình, mất luôn kinh tế nữa. Vậy thì trong cái tình cảnh mà hiện tại chị chưa có xoay chuyển cái nghiệp được của chồng á, thì cố thêm tạo nhiều cái phước báo vào rô trong đó. Tại vì mình biết là quả báo lành hay quả báo xấu nó đều trổ cả. Vậy thì khi phước đức của mình nó tăng trưởng, thì lúc quả báo xấu đến thì mình sao? Mình đủ sức để mà mình lãnh chịu cái quả báo xấu mà nó không quá là bi kịch và bế tắc. Ví dụ cô nói ví dụ thôi nha, thậm chí là khi mình có bị bệnh ốm đau thì mình cũng có cái phước báu là gặp đúng thầy, đúng thuốc, có tiền để mà chữa trị cho nó hết bệnh. Đó cũng là một cái dạng mà mình lấy cái phước báu tốt để mà đủ sức đủ cái tha lực, cái phương tiện để mà lãnh chịu những cái quả xấu của mình đã gây ra. Thì hiểu đạo như vậy rồi thì cố gắng vì chồng mà tụng kinh sám hối. Chị cũng nói chị ăn chay giữ giới, giữ đạo đức, thì đây là một cái hành vi đúng đắn ha. Không có gì là trọn vẹn hết, thì biết mình khuyết cái điểm nào thì mình đắp vô cái chỗ đó. Còn hiện tại thì đời sống vợ chồng hòa thuận ấm no là quá tốt rồi. Còn để phát triển thêm một chút thì chị có thể gieo duyên với chồng. Ví dụ chồng chưa biết nhân quả lắm thì có thể một tháng nghỉ. Chắc chắn là vợ chồng cũng có ngày nghỉ đúng không? Thì mời chồng đi chùa với mình, nhờ ảnh chở mình đi chùa, rồi có thể là gặp thầy, gặp sư cô. Dĩ nhiên một ngày một bữa thì không có thể nào tin nhân quả và bỏ nghề liền đâu, nhưng mà cái kiểu mưa dầm thấm đất, khi mà mình có cái gieo duyên với Phật Pháp rồi thì lòng mình nó ngày càng nó mở rộng ra, rồi sẽ đầy đủ nhân duyên mà nghe được Pháp, kính được Tăng. Rồi có ngày nào đó tự nhiên cái nhân duyên nó đầy đủ thì sao, đúng không? Hạt đậu năm xưa sẽ nảy mầm, như thiền sư Thích Nhất Hạnh nói đó. Thì khi mà cái duyên lành của ảnh nó gieo với Phật Pháp nhiều rồi thì tự nhiên ảnh phát khởi cái thiện tâm. Là sao? Phát khởi cái thiện tâm là sẽ không có làm cái nghề hay sát sanh hại mạng nữa chẳng hạn. Thì lúc đó là ảnh tự nguyện chuyển nghề. Thì điều đó là điều rất là đáng quý. Mà chính mình thì phải gieo duyên cho chồng mình với Phật Pháp để hiểu được nhân quả từ từ ha. Chứ còn bỏ luôn như vậy là không được. Rồi. Còn cái việc mà mình bỏ đồ ăn thừa ở trong quán, khách ăn mà dư thì là làm sao? Phải bỏ thôi chứ. Đâu có cách nào mà mình không bỏ được. Thành ra là ở đây cô thấy là ở Hàn Quốc có cái việc mà xử lý rác thực phẩm mà. Cho nên mình xử lý rác thực phẩm cho tốt thì nó cũng không có là phí phạm và tổn hại môi trường nhiều nha. Rồi. Con chào sư cô ạ. Trước giờ con theo đạo Phật, nhưng chỉ đơn giản là tin tưởng Đức Phật để tâm mình hướng thiện hay đi chùa chuyên trì niệm chú Đại Bi. Gần đây con nguyện dành cả phần đời còn lại, cả muôn ngàn kiếp sau để tu tập dưới chân Tam Bảo. Trước tiên con nguyện quy y Tam Bảo, sau này lo cho cha mẹ xong 100 tuổi già thì con nguyện xuất gia. Bây giờ mỗi tối con ở nhà ngoài trì niệm chú Đại Bi, con trì niệm thêm kinh Phật gì nữa ạ? Hoặc giờ muốn tu đạo thì con nên bắt đầu như thế nào ạ? Mong sư cô chỉ dạy cho con. Câu hỏi này cũng tương tự nè. Na ná, kính thưa sư cô, cho con hỏi, nếu mới bắt đầu tu tập rèn giũa tính tình để không tham sân si cho tâm thanh tịnh, để không bị mọi chuyện cuốn theo nghiệp xấu, thì con phải đọc kinh gì ạ? Con mong sư cô hướng dẫn. Cả hai vị đều muốn là phát khởi, gieo duyên với Phật Pháp, thì trước tiên là tán thán cái tâm nguyện của Phật tử mà muốn gieo duyên với Phật Pháp và phát khởi tâm nguyện muốn tu tập. Thì bây giờ trong lúc tu, trong lúc tuổi trẻ là cái lúc mình còn năng lượng, còn sức khỏe, còn trí tuệ minh mẫn là tốt nhất, đừng có chờ già mới tu ha. Hiện nay bạn muốn xuất gia nhưng mà còn cha mẹ già phải lo thì cứ lo, phải lo chu toàn. Nhưng mà nếu có điều kiện mà mình đi xuất gia mà trẻ thì ráng tốt, còn nếu bây giờ chưa đi xuất gia được thì phải phát tâm tu, tu ngay khi ở nhà. Từ vì đạo Phật khi mà còn trẻ tu thì mới hiệu quả, chứ về già mình nhiều cái bệnh tật, gối mỏi lưng còng, chưa chắc là mình phát nguyện như vậy mà mình thọ trì được đúng pháp như vậy được. Đầu tiên là mình phải tạo cho mình một cái nền móng Phật Pháp vững chắc, đúng không? Nhà Phật thì có pháp học và pháp hành, cho nên là mình phải, còn trẻ thì phải chịu khó học văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Còn trẻ thì phải chịu khó học cho nhiều vào để hiểu được cái giáo lý căn bản của nhà Phật thông qua những cái bài giảng rất là căn bản. Khi mà có cái pháp học vững chắc rồi thì mình chọn một cái pháp hành cho nó phù hợp căn cơ, đúng đắn. Như là trì chú niệm Phật, ngồi thiền, vân vân, cái pháp môn nào cũng được, miễn là nó phù hợp với căn cơ mình. Mình có an lạc trong khi tu tập, mình có sự thăng hoa trong đời sống tâm linh, mình có cái pháp hỷ trong khi mình thực hiện pháp hành, thì cái đó là pháp môn phù hợp với mình. Và mình phải hiểu rằng cả hai Phật tử này đều hỏi cô là bây giờ phải tụng cái bài kinh gì, đúng không? Mình phải hiểu ở đây không, nội dung không phải là do, cái quan trọng không phải nằm ở cái bài kinh nào, gọi là bài kinh nào thì có cái công năng khủng khiếp, không phải. Mà nó, mà mình tụng kinh mình phải hiểu rằng không một cuốn kinh nào có thể mang lại cái hạnh phúc hay diệt hết cái nghiệp xấu của mình hết nha. Phải chánh tính chỗ này. Mà quan trọng là cái cách mình hành trì và mình nhìn nhận vấn đề. Nhà Phật gọi là chánh kiến, chánh tư duy. Ở trong bát chánh đạo thôi, nó không thể nào ra khỏi bát chánh đạo được. Vậy thì mình đầu tiên, đối với hai Phật tử này, cô, hai cái vị này, cô đều khuyên là phải nghe lại Phật học phổ thông. Đọc lại sách Phật học phổ thông của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa. Chỗ nào không hiểu thì có thể lên kênh YouTube của sư cô nghe toàn bộ cái bài giảng về cái Phật học phổ thông này. Để đây là cái thềm thang giáo lý, là bước chân đầu tiên trong cái cửa ngõ vào đạo. Mỗi ngày mình có thể dành 5 đến 10 phút để ngồi buông thư, tĩnh lặng, đếm hơi thở, hoặc có thể trì chú Đại Bi như trước giờ mình vẫn làm, đúng không? Còn tụng kinh, cô đã nói rồi, đừng có đừng có làm phồng lên cái công năng của quyển kinh nào đó có thể chuyển hóa hết tất cả những nghiệp xấu, tiêu trừ tội nghiệp và đưa đến cuộc sống an lạc thảnh thơi không. Cái đó là mình đang bị nhìn nhận chưa có đúng đắn. Mà mình có duyên với bài kinh nào thì mình tụng bài kinh ấy, mà quan trọng là cái khả năng chuyển hóa của chính bản thân mình, đúng không? Mình phải tụng kinh, hiểu kinh và hành trì theo đúng lời Phật dạy thì lúc đó mình mới có cái kết quả trong tu tập nè, chứ không phải là do ngồi tụng kinh mà cái bài kinh đó nó có công năng để chuyển hóa mình đâu, không ha. Thì ở một số cái bài kinh mà Phật tử tại gia thường hay nên tụng, đó là như là kinh Phước Đức, kinh Từ Bi, kinh Di Giáo, kinh Người Áo Trắng, kinh Thiện Sanh, vân vân, hoặc là những bài kinh mà rất là phổ thông, gọi là phổ quát mà mình đến chùa mình hay được tụng, như là kinh Phổ Môn, kinh Sám Hối, kinh Di Đà. Nói chung là bài kinh nào cũng tốt cả, quan trọng là cái khả năng tiếp thu chuyển hóa hành trì của mình ha, thì cái hạt giống lành nó mới sớm đơm hoa nảy nở. Rồi, kính chúc quý Phật tử luôn giữ được bồ đề tâm kiên cố và tinh tấn tu tập. Câu hỏi tiếp theo: con có nỗi buồn, cha mẹ con sống không có hạnh phúc. Từ lúc ba mẹ con còn rể tới bây giờ, ba thì hay nhậu, nhậu vô thì la chửi sùm, chửi mẹ của con. Tới bây giờ mẹ rất hận ba, không còn đường nào để hòa giải nữa. Con thấy ba mẹ con như vậy, con buồn lắm cô ơi. Ba mẹ con gây lộn hoài, con rất sợ ba mẹ con đánh lộn. Ba mẹ con cũng lớn tuổi rồi, lỡ đánh nhau mà có bị gì, con buồn lắm, sợ lắm. Giờ con phải làm sao để giúp được cho ba mẹ con đỡ khổ, sống vui vẻ, an lạc hả sư cô? Con mong sư cô cho con một lời khuyên. Hôm trước cô cũng đã trả lời rất nhiều câu hỏi liên quan đến cái vấn đề này. Cái người mà nhậu nhẹt hay là đánh bài, cờ bạc đó, khó bỏ lắm. Quan trọng là cái ý chí của cái bản thân người đó. Và mình khuyên á, thì nếu là con thì chắc chắn là phải khuyên cha là bỏ nhậu rồi. Nhưng mà cái khả năng mà thuyết phục được cha bỏ nhậu á, nó không có cao. Cho nên người ta mới nói thê thằng tử phượt á, vợ con là nợ vợ, là an gia, là dây trói cột với nhau á. Thật ra là người ta đến với nhau đều do nhân duyên, mà nhân duyên này có thể là nghịch duyên hoặc là thuận duyên. Cha mẹ mà cãi lộn, đánh lộn như vậy thì có thể là do nghịch duyên mà gặp nhau, là oan gia mà gặp nhau, chứ cũng không phải là thuận duyên. Thì bây giờ cha cứ chửi mẹ hoài như vậy thì làm sao mà mẹ hạnh phúc an vui được, đúng không? Mình làm con mình khuyên cha bỏ nhậu, khuyên không được thì đừng có cung cấp tiền bạc cho cha nhậu. Hai nữa là quan trọng là khuyên mẹ an ủi cho mẹ để mẹ không có tủi buồn, đừng có cái oán hận cha sâu hơn, quan trọng là vậy. Khi mà oán hận người nào đó là giống như mình uống thuốc độc mà mình cầu cho người ta chết vậy đó. Khi mẹ mang tâm oán hận như vậy thì mẹ là người khổ đau, khổ não nhất, không có được an lạc trong đời. Mình phải khuyên mẹ là xả cái tâm oán giận đó đi. Mẹ có thể chọn một cái đời sống không có cha mà, để không bị chửi gì đánh mà. Nhưng mà mẹ chấp nhận mẹ sống với cha như vậy thì mẹ không có lý do gì để oán hận cha hết á, thật luôn. Đây là cái lựa chọn của mình thì mình phải chịu trách nhiệm, mình hoan hỷ trả nghiệp, chứ mình không có đổ thừa cho cái đối phương đó được, đúng không? Còn phần của bạn, nếu được á thì tinh tấn tìm hiểu cái giáo lý nhân quả, hiểu rõ những cái nguyên nhân. Có học Phật thì mình sẽ hiểu được cái nguyên nhân nào trực tiếp gây nên mâu thuẫn trong gia đình, gây nên mâu thuẫn với cha mẹ như vậy. Có hiểu rõ được như vậy thì mình mới có cái hướng giải quyết đúng đắn được. Mỗi ngày mình dành thời gian lạy Phật sám hối, gia đình mà bất hòa như vậy á, thì càng phải gửi nhiều cái năng lượng từ bi. Nên thực tập cái thiền chuyển hóa, thiền rải tâm từ, rải cái tâm từ bi sao cho cha, cho mẹ, cho cả gia đình được an yên. Gọi là gì ta, trong nhà Phật mình cũng có câu là nhất nhân tác phước, thiên nhân hưởng, độc thọ khai hoa, vạn thọ hương, đúng không? Một người làm phước á, là cả họ được nhờ, còn một cái cây hoa nó tỏa mùi hương thì cả một cái khu vườn nó đều thơm. Tóm lại thì chính mình phải tu tập gia tâm sám hối thật là nhiều, giữ đạo đức cho tốt, thực tập thiền rải tâm từ để chuyển hóa cái từ tâm, cái niềm an vui định tĩnh đó cho cha cho mẹ. Đặc biệt là phải khuyên mẹ bỏ xả bỏ cái tâm oán hận đó. Nếu như mà còn duyên, còn nghĩa, còn tình, còn ở với cha thì không có giận dỗi, không có thù hằn, không có cãi vã như vậy. Còn nếu mà cảm thấy mà cái người đó chỉ đưa đến khổ đau, xúc não cho mình thì tốt nhất là mình tự chọn cái lối sống riêng. Cô không có khuyến khích là ly dị, nhưng mà bây giờ mình có thể ly thân mà, đúng không? Miễn làm sao để đừng có làm tổn hại thân thể và tinh thần của nhau. Đó là lối sống văn minh và lựa chọn thích hợp. Còn mình đã chọn ở với cái người chồng này rồi thì mình chấp nhận mọi thứ đến với mình, thì mình không có lý do gì mà oán trách như vậy. Ở phía cha thì khuyên cha bỏ nhậu, khi nào mà cha tỉnh táo dễ thương với hết tâm từ khuyên, nhưng mà khả năng khó. Vậy cho nên là mình phải chánh niệm trong những cái hành vi của mình. Biết cha nhậu vậy, vậy rồi mình có cho tiền cha đi nhậu không? Không. Rồi. Chúc bạn gia đình được an yên ha. Cái gì cũng không qua cái tình thương chân thành, cái công phu tu tập nỗ lực. Đây là một câu hỏi khó nữa nè. Bình thường với mọi người con không muốn ghét bỏ hay đố kỵ, tuy nhiên trong công việc nếu như làm việc hòa nhã hiền lành thì không có hiệu quả, nên thực lòng con không biết làm sao cho đúng. Nếu con cũng như mọi người đều mắt nhắm mắt mở lờ đi thì sau một thời gian doanh nghiệp phá sản, mọi người mất việc lại phải tìm công ty khác, nhưng không ai nghĩ đến đó là do mình mà chỉ nghĩ là công ty được đến lúc giải thể. Nếu con làm đúng và có nguyên tắc, ai sai thì xử lý thì hiệu quả công việc tốt lên tức thì, nhưng đổi lại là bị nhiều người án ghét. Mà con làm tốt, làm sát sao, bản thân con cũng mệt, nhưng động viên thì không được, chỉ bị giận. Con cứ ở giữa, không biết làm sao, không biết như thế nào mới là đúng. Suốt 10 năm đi làm, con vẫn luôn đấu tranh tư tưởng về vấn đề này. Con vẫn theo lý trí là làm đúng, làm mạnh, để chất lượng tốt. Người họ học được thì họ quý, người họ kém, họ bị mất việc thì họ giận. Ở đây chắc là ở cái cương vị quản lý nhân sự, nói chung là một cái cấp bậc mà quản lý, đúng không ạ? Cho nên là hài hòa giữa cái mục đích mà công ty đặt ra, lợi nhuận và cái phát triển hiệu quả của công ty với lại ứng xử đối với nhân viên cấp dưới, đúng không? Bạn có một cái sai lầm từ ngay câu đầu tiên luôn là đây. Nếu như làm việc hòa nhã hiền lành thì không có hiệu quả trong công việc. Câu này sai vô cùng sai nha. Không biết là bạn ở cái môi trường làm việc như nào, nhưng mà nếu mà bạn nói là làm việc hòa nhã hiền lành là công việc không có hiệu quả là không đúng. Sư cô đã từng trải qua rất là nhiều môi trường và cô cũng chuyên ngành nhân sự. Chuyên môn bậc thạc sĩ của cô đó là quản trị nhân lực, HRM, đó, Human Resource Management. Cho nên cô làm trong cái lĩnh vực nhân sự rất là nhiều. Cô đã từng gặp những cái vị lãnh đạo về nhân sự vô cùng hiền lành hòa nhã, nhưng mà hiệu quả công việc cực kỳ cao. Cho nên mình nói câu này là sai từ cái vế giả thuyết đầu tiên. Ở đây bạn nói là giờ sao phải làm sát sao, ai sai cái gì là phải khiển trách ngay tại chỗ thì hiệu quả công việc tử tế, nhưng mà mọi người là trách, là giận, là không có hoan hỷ với mình, đúng không? Nhưng mà trước khi bạn hỏi cô, bạn cũng đã tự chọn cái lựa chọn của mình riêng rồi, đúng không? 10 năm bạn làm quản lý bạn đều ứng xử như vậy mà. Chứ đâu phải là chứ đâu phải là bạn hỏi cô để bạn có cái cách ứng xử đâu, mà bạn đã tự chọn cái cách ứng xử đó rồi, bạn đặt vấn đề lại với cô, đúng không? Vậy thì cái lời cô nói nó không có tác động nhiều với bạn đâu. Nhưng cái câu hỏi này thì cô xin bổ sung vài cái ý kiến theo cái trải nghiệm và cái quan điểm cá nhân của mình thôi. Thì ở trong gia đình mà nói chuyện hòa hợp với nhau thì cũng khó rồi, chứ đừng có nói là một cái doanh nghiệp, một cái công ty có rất là nhiều người khác nhau. Thì đôi lúc cái sự nghiêm khắc trong cái công việc của mình thì nó gây lên cái sự không đồng tình của những cái vị nhân viên khác. Thì ở đây đứng dưới góc độ, cô không có trả lời bạn với cái góc độ là một người quản lý nhân sự. Dù là cô có thể làm quản lý nhân sự trước đây, nhưng cô trả lời với cái tư thế là của một người tu học Phật. Tại đây là trong cái chương trình Vấn Đáp Phật Pháp, cho nên trên cái quan điểm của Phật giáo thì nói cái điều gì cũng là sao? Cũng xuất phát từ ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Chỗ này bạn nghe là cái pháp thoại tứ nhiếp pháp của sư cô, đó là bốn phương pháp để thu phục nhân tâm trong Phật giáo. Đức Phật đã dạy như thế nào thì công việc hiệu quả, mối các mối quan hệ được hài hòa. Đó là bài tứ nhiếp pháp, mà cô nghĩ bài này nó giá trị hơn rất là nhiều các cái bài mà dạy về kỹ năng quản lý xã hội, nhân sự khác, vân vân. Bởi vì lời Phật nói luôn là chân lý tuyệt đối, cho nên nó đúng trong mọi hoàn cảnh, chứ không phải chỉ có hoàn cảnh này đúng, hoàn cảnh này thì sai, trong cái trường hợp này là phù hợp, trường hợp kia là không phù hợp, không phải như vậy. Cho nên tứ nhiếp pháp là một cái pháp môn mà ai muốn thành công trong cái việc quản lý nhân sự, hay là trong cái việc kinh doanh, hoạt động bên ngoài của mình, hay là trong gia đình của mình cũng vậy, đều phải nên nghe và thực hành ha. Bạn nghe lại bài pháp này trong cái chuỗi bài Phật học phổ thông của sư cô. Ở đây cô chỉ nói ra một cái yếu tố ngắn gọn thôi, mình góp ý, mình chỉ trích, mình đánh giá nhân viên trên cái thái độ rất là khách quan, rất là điềm tĩnh, và hết sức là dùng lời ái ngữ với cái tâm thiện lành. Này là quan trọng nè, có lòng từ bi trong này. Không phải chỉ trích để bơi móc người ta đã sai như thế nào, người ta có lỗi như thế nào. Với cái tâm này thì lời nói mình ra nó toàn là dao với lại kim không à. Sao mà người ta không bị tổn thương, sao người ta không giận dỗi mình được. Dĩ nhiên ai bị chỉ lỗi cũng đều rất là không thoải mái. Tại vì ai cũng có cái bản ngã, thương tổn cái bản ngã của họ là họ sẽ phản ứng tiêu cực liền. Nhưng mà qua cái bộc phát đó, nếu bạn xuất phát từ cái tâm chân thành góp ý để mong sửa đổi và giúp người ta tiến bộ hơn, thăng tiến hơn, người ta sẽ hiểu được cái chân tình đó. Cái gì từ trái tim sẽ đi đến trái tim. Cô đi làm cũng bị rất là nhiều sếp, hoặc là hồi đó đi học cũng bị giáo sư chỉ điểm những cái lỗi sai của mình rất nhiều. Cho đến bây giờ sư cô đi tu thì sư phụ, sư huynh, những vị mà thật sự thương cô luôn luôn lắng nghe và chỉ những cái lỗi của cô, chứ không phải là khen tặng cô không đâu. Và chính những người đó cô cực kỳ biết ơn, cực kỳ tin tưởng. Cho nên nếu đứng cương vị mình là một vị sếp mà mình chỉ ra được cái hạn chế của nhân viên, mà với cái tâm là muốn nhân viên phát triển, có cái khả năng thăng tiến cao hơn, cái người nhân viên đó rất là kính và quý cái vị sếp của mình. Chứ không phải là quay lại mà trách giận hờn đâu. Còn muốn người ta chỉ, còn muốn sếp chỉ lỗi cho mình nhiều hơn á chứ. Cho nên muốn người ta hiểu được cái tấm lòng của mình dành cho người, thì cái lòng của mình đối với người phải hết sức là chân thành. Nói chuyện chỉ điểm, chỉ ra những cái lỗi, chỉ ra những cái sai sót, nhưng với cái ái ngữ, nghĩa là lời nói rất là ôn hòa, không gây thương tổn cho cái ngã của người khác quá nhiều. Có thể là bạn xuất phát từ cái tâm rất là tốt, muốn công việc được trôi chảy, nhưng cái cách truyền đạt của mình gây chưa có khéo léo để cho cái đối phương cảm thấy quá là bị phản ứng ngược thì nó không hiệu quả cao. Thế khi người ta đã không vừa lòng mình rồi, mình nói cái gì người ta không thích á. Ở đây cô có những Phật tử chưa hề nghe pháp thoại của sư cô, nhưng mà vì nghe ai đó nói về cô như thế này thế kia rồi á, rất là dị ứng luôn. Chỉ cần thấy cô mở miệng nói là không muốn nghe rồi, chứ không cần phải đợi nghe cô nói đúng hay sai luôn. Hiểu không ạ? Cho nên quan trọng là khi họ đã có cái định kiến, cái thiên kiến rồi, mình nói đúng họ cũng rất là khó chấp nhận. Vậy thì từ ban đầu mình giữ cái thái độ rất là trung lập, khách quan khi đánh giá tất cả các nhân viên, và khi góp ý, sửa đổi, thậm chí là có trường hợp phải khiển trách thì vẫn khiển trách với tâm từ bi và với lòng ái ngữ, thì không có ai giận ghét mình nhiều đâu. Còn cái đối tượng mà vẫn không nhận ra như vậy, vẫn nhận ghét, thì cái đối tượng đó đúng là bị đào thải xứng đáng rồi. Ngoài ra ở trong cái cương vị mà mình quản lý nhân sự thì cô thấy là mình đừng có cứng quá, thì mình có thể lúc cứng lúc mềm, phải không? Lúc cương lúc nhu. Khi mà làm công việc thì cần phải yêu cầu hiệu quả. Tính hiệu quả trong công việc phải được đặt lên hàng đầu. Nhưng ngoài ra thì mình cũng có những cái hoạt động để gắn kết cái tinh thần đoàn kết với nhau, như là mình có thể có các cái hoạt động tham quan dã ngoại, tạo cơ hội để mọi người hiểu nhau nhiều hơn nè, đi ăn tối, đi hát karaoke. Có những cái chương trình mà hồi đó cô có đi làm, có rất là nhiều cái chương trình mà để mình có thể giống như là outing á, để mà mình làm việc đội nhóm, thể hiện cái quan điểm, thể hiện bày tỏ những cái khả năng, bộc lộ những cái tư tưởng, những cái ước mơ, những cái mong muốn, những cái nguyện vọng, những cái kỹ năng mà chưa có được phát huy tốt trong cái quá trình 8 tiếng làm việc ở công xưởng. Thì như vậy thì hai bên sẽ hiểu nhau nhiều hơn, giữa cái người sử dụng lao động và cái người lao động sẽ có được cái cầu nối tốt hơn. Hoặc là trước cái giờ bắt đầu làm việc, mình có thể dành 5 đến 10 phút buông thư và rủ những anh chị em đồng cộng sự với mình cùng làm như vậy để có chánh niệm. Có chánh niệm thì sẽ ít sai sót trong công việc hơn, đúng không? Rồi mình cũng quan tâm đến đời sống anh chị em hơn, không chỉ có chăm chăm trong cái công việc, cái hiệu quả công việc không, mà ngoài ra mình cũng quan tâm đến đời sống gia đình, con cái của nhân viên mình. Mình có cái sự quan tâm hết sức thì sao? Mình sẽ có cái đắc nhân tâm đó, thu phục được lòng người, thì khi mình nói người ta rất là dễ dàng chấp nhận dù là chỉ lỗi được ha. Quan trọng là sao? Mình trên cái tinh thần là muốn công việc tốt hơn, muốn công ty phát triển bền vững hơn, và mong muốn những người lao động đó có được cái việc làm, lương thu nhập cao hơn và ổn định hơn, bền vững hơn, thì từ cái tâm từ bi đó, ngôn ngữ của mình cũng hòa ái, thì chắc chắn là hiệu quả công việc nó sẽ cao, chứ không có gì mâu thuẫn ở chỗ này hết ha. Rồi nhất là cô dặn thêm một cái là khi góp ý cho người ta thì đây cũng chính là cái phần lỗi của cô, cho nên là cô xin bổ sung thêm một cái nữa, đó là khi mà góp ý người khác, đồng nghiệp hay cấp dưới của mình về những cái khiếm khuyết của họ thì mình nhớ chừa cho họ chút sĩ diện, gọi là hiểu thấu lòng người, cũng đừng nên nói hết, chừa cái khẩu đức cho mình và chừa cái sĩ diện cho người ha. Đôi lúc thẳng thừng đúng nơi quá nó làm cho người ta nhục chí, bất mãn, oán giận mình, chứ nó làm tổn cái phần phước của mình. Cô nói rồi đó, làm gì cũng vừa vặn, gọi là trung đạo. Nhà Phật có cái khái niệm rất là hay. À, cô nghĩ là các nhà quản lý nhân sự mà nghiên cứu cái này sẽ thành công rất là nhiều. Đó là không phải cái gì cũng hoạch tẹt rõ ràng, cũng không phải cái gì cũng xuôi theo, nó có một cái vừa vặn trung đạo. Nhiều khi mình hiểu hết lòng người rồi, mình cũng không cần phải tuyệt tình. Rồi nha. Câu tiếp theo, thưa sư cô, con muốn tụng chú Đại Bi mỗi ngày để biết bớt nghiệp chướng. Xin sư cô hãy hướng dẫn cho con cách tụng kinh được không ạ? À? Ban đầu thì hỏi tụng chú Đại Bi, ban sau thì hỏi tụng kinh là sao, muốn tụng cái gì? Tóm lại, ở đây cô thấy cái chữ để tụng chú Đại Bi để bớt nghiệp chướng nè, là cái cụm từ cần phải nói nhiều nè. Trước hết là tán thán cái tâm muốn trì chú tụng kinh của Phật tử. Trì chú tụng kinh là một cái thiện nghiệp, là một cái hành vi tốt, cho nên rất là khuyến khích quý vị làm. Tuy nhiên cần phải hiểu được rằng trì chú là để cái gì? Là để cái tâm mình an định, từ đó có thể mang lại cái năng lượng tích cực và cái kết quả tích cực, tức là mình đang thực tập cái chánh niệm và chánh định. Còn cái nghiệp mình tạo ra là tự mình thọ lãnh. Hiểu không ạ? À? Nghiệp là cái tạo tác hành vi, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp thì mình tự tạo, mình tự lãnh, chứ không có một bài chú nào mà tụng xong nó làm tiêu trừ cái nghiệp mình được hết á, không có. Trì chú là để cho mình có cái an định, thực tập chánh niệm và chánh định, từ đó mình biết cái gì đúng, cái gì sai, cái gì nên làm, cái gì không nên làm để mình dừng những cái nghiệp xấu. Hiểu ý không ạ? À? Chứ không phải là trì cái bài chú đó để tiêu trừ hết nghiệp chướng là không đúng nè. Chỉ có mình hiểu được cái tính chất của nghiệp, đó là nghiệp lành hay nghiệp dữ, thì mình từ từ chuyển nghiệp, từ nghiệp lành mình làm, từ nghiệp xấu mình không làm, thì cái đó mới nghiệp mới tiêu nè. Còn mỗi ngày mà tụng kinh chú thì mình dành thời gian cố định, hoặc là cái thời gian nào mình rảnh mình để ra tụng được thì mình tụng lúc nào cũng được. Nếu nhà có bàn Phật thì đến trước bàn Phật, nhà không có bàn Phật thì ngồi yên lặng ở cái vị trí thanh tịnh nào đó, tụng bài kinh mình muốn tụng đều được ha. Rồi, kính chúc Phật tử tìm được cái niềm an lạc trong việc hành trì giáo pháp. Sư ơi, con không hiểu vì sao khi mỗi ngày con ngồi lặng lại, những chuyện buồn, chuyện sai của con trong quá khứ cứ hiện lại rõ từng chi tiết. Làm sao con có thể buông bỏ, không nghĩ về những chuyện cũ được ạ? À, nhiều lúc con không muốn nó hiện ra nữa, con phải cố ép mình nghĩ đến những chuyện khác nhưng vẫn không được. Sư giúp con với. Đại Lạc chưa có chánh niệm ở hiện tiền nè, chưa có chánh niệm ở hiện tại, cho nên cứ hễ rảnh cái là tư tưởng nó nghĩ về quá khứ, rồi xong rồi lại lại lại trên đầu lại đội thêm đầu, không muốn nghĩ về chuyện quá khứ lại lái nó qua một cái chuyện khác, như vậy làm sao mà có bình an được, cho nên là càng lúc càng rối đó. Ở đây là mình trước hết mình phải giữ cái thái độ là không cần phải quá lo lắng bất an khi mà mình ngồi xuống mình hay nghĩ đến chuyện cũ, là vì do cái tập khí của mình rồi, nó có bao giờ chịu đứng tại chỗ đâu. Nếu nói chánh niệm ngay tại bây giờ thì mình đâu có khổ dữ vậy. Cho nên nó là chúng sanh mà chưa có biết làm chủ thân tâm ý của mình thì nó như nhau thôi. Nhưng chỗ này đừng có quá sợ hãi, cứ nghĩ nó là chuyện bình thường đi. Mình đừng có cố gắng loại bỏ, cũng đừng có cố gắng loại bỏ bằng cái cách mà ép nó phải suy nghĩ sang việc khác. Việc này là nén đó. Nén mà dồn như vậy cũng không hợp lý ha. Cái cách duy nhất mà để có được cái sự an lạc là phải tập chánh niệm ngay tại hiện tiền này nè. Tức là mình bây giờ nếu mà ban đầu mà khó quá thì mình có thể lấy cái hơi thở làm cái đề mục để mình dựa vào, nghĩa là khi mà bắt đầu mình nghĩ lung tung, mình biết là mình đang nghĩ lung tung đúng không, mình nghĩ về quá khứ nữa thì bây giờ đừng nghĩ nữa, nhớ lại cái hơi thở ra vô, chỉ trụ tâm ngay cái hơi thở này thôi, lấy nó giống như một cái giống như cái phao cứu sinh đó. Thấy mình sắp chìm, nghĩ về quá khứ là trôi đó, trôi là chìm đó, thì mình quay lại cái phao này là hơi thở nè, cứ nhớ đến hơi thở, tập trung vào hơi thở, biết hơi thở ra vô ngắn dài ngay chỗ đó là mình sao, mình đã không còn nghĩ về quá khứ rồi. Thực tập như vậy ha, đếm cái hơi thở thích vào thở ra, thở dài thở biết dài, thở ngắn biết ngắn, thì mình khởi lên mình nhận diện chứ mình không có trốn chạy. Hễ mà nó khởi lên mình biết nó đang nghĩ, nghĩ lên thì mình có nén, có đè, có láng nghĩ cái khác không, không. Tức là mình nhìn thẳng vào nó không có trốn chạy gì hết, nhưng mà mình đặt cái tâm mình ở trên cái hơi thở, mình chánh niệm ngay cái hơi thở, tự nhiên là nó hết nha. Cứ đặt tâm vào cái hơi thở ra thở vào, đây là cái cách mà thực tập mà dễ dàng và hiệu quả nhất. Thời gian đầu nó khó khăn nhưng mà mình làm dần nó sẽ quen. Và cô biết chắc chắn nếu Phật tử thực tập cái này đúng đắn, không chỉ có cái hiệu quả trong cái việc mà không nghĩ tới quá khứ những chuyện buồn khổ, mà ngay hiện tại này mọi việc mình làm nó đều hiệu quả rất là cao. Mình sẽ tránh được rất nhiều sơ suất, mình sẽ không có bất an, không có nóng nảy, mà mình làm cái gì nó cũng thành tựu rất là nhiều. Cho nên cố gắng thực tập. Thực tập càng nhiều thì có bình an càng nhiều nha. Chúc Phật tử thành công. Cô ơi, nếu cô đọc được dòng tin nhắn này, xin chỉ dạy cho con hiểu. Con học được Phật Pháp, cảm thấy rất hạnh phúc trong giáo Pháp, nhưng con muốn chia sẻ điều này cho cha mẹ con. Nhưng cha mẹ, gia đình con lại không tin vào Phật Pháp. Con làm cách nào để giúp cho cha mẹ con đây ạ? Đây cũng là một trong những câu hỏi cô nhận được rất là nhiều ha. Đối tượng nghe Pháp thoại của cô cảm thấy là phần đa là các bạn trẻ. Và các bạn trẻ có quan tâm đến Phật giáo. Đó là đặc điểm chung mà cô nhận ra được sau rất là nhiều câu hỏi cô được nhận về các kênh, hoặc là các cái bình luận của các bạn, hoặc là tương tác của các bạn trong lớp học, trong Zoom, trong Kakao Talk, trong Zalo của Đạo Tràng. Thì cô nhận thấy là đa phần vì vậy. Cho nên cũng có rất là nhiều bạn đã hỏi câu này với sư cô, là mình thì thấy đi chùa tụng kinh niệm Phật rất là hoan hỷ, rất là vui luôn, phụng sự Phật sự, thiện sự thì bạn rất là hoan hỷ, nhưng mà cha mẹ bạn thì không có thích cái chuyện này. Vậy thì phải làm sao đây? Trước hết thì đối với các bạn trẻ mà tìm thấy được cái niềm hạnh phúc trong chánh pháp, cái niềm vui, cái hỷ lạc trong giáo pháp, trong cái việc hành trì, là điều rất là đáng quý, và cô thành tâm chúc mừng. Dĩ nhiên là cái hạnh phúc này nó sẽ được lan tỏa nhiều hơn nếu như cha mẹ, người thân, người yêu, những người xung quanh mình mà cùng đồng hành với mình thì là quá là hạnh phúc rồi. Nhưng mà thông thường là không có được như ý, đúng không? Tại cõi này là cõi kham nhẫn, bất như ý mà. Thành ra khi mà cha mẹ, những người thân yêu của mình mà không tin vào Phật Pháp á, thì cũng đừng có quá lo lắng hay là quá thất vọng, hay là quá là nóng vội trong cái việc mà hướng cha mẹ, người thân đi theo mình. Tại vì có thể cái nhân duyên của mỗi người là khác nhau. Đức Phật cũng nói có 4 điều mà Ngài không thể làm được đó. 4 điều mà Đức Phật không thể làm. Đức Phật là bậc toàn giác rồi đó, mà vẫn có những điều Ngài không thể làm. Cho nên mình không có nói Đức Phật là bậc toàn năng là vậy đó. Cho nên có những điều Ngài đâu có làm được đâu. Ngài nói Ngài không có độ được cái người mà không có duyên với Ngài. Ngài cũng không thể thay đổi được cái nhân quả, cái quả mà khi nó đã chín mùi rồi. Đó, dòng họ Thích Ca của Ngài bị tàn sát bởi vua Tỳ Lưu Ly, mà Ngài đâu có cứu được ai đâu. Đó là khi nhân quả xấu nó đã đến thời trổ rồi. Cả bậc chánh đẳng chánh giác như Đức Phật cũng không làm gì được. Đối với những người mà Ngài hoàn toàn không có cái duyên để độ họ, Ngài có cố gắng hiện ra trước mặt để mà gieo duyên để mà độ họ, người ta cũng đâu thèm để ý đến Đức Phật đâu. Hoặc Đức Phật dạy rồi họ cũng đâu thèm nghe đâu. Cho nên nó là mình rất là khó ha, mà mình độ cái người mà chưa có duyên với Phật Pháp thì cũng khá là khó rồi đó. Mình cũng không có thể nào mà chia sẻ cái trí tuệ hoặc cái an lạc của mình trong giáo Pháp cho cha mẹ được luôn, tại vì ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc, đúng không? Bây giờ sư cô tu tập, sống trong đời sống của tu sĩ, cô thấy rất là vui luôn. Nhưng mà đâu phải người nào đi tu cũng thấy vui đâu. Cô đâu có thể kêu tất cả những người thân xung quanh của cô đi làm sư hết đâu. Ai chịu, đâu ai chịu đâu. Đó, cho nên là nội cái chuyện đó thôi mình cũng thấy vậy rồi, khó lắm. Nên nếu là muốn có trí tuệ, muốn có an lạc thì mình phải tự học, tự tu, tự chứng. Diệu pháp không có diễn tả được. Mình có cái niềm vui trong tu tập này, nhưng mình diễn tả bằng ngôn ngữ gì nó cũng hạn chế. Và khi mình diễn tả như vậy, thậm chí có người họ khó tính thì họ còn nói mình là cái đồ ảo tưởng, mê tín nữa cơ, phải không? Cho nên không có duyên thì khó độ lắm. Không bao giờ nghe, người ta đã không thích nghe thì mình đừng có quá là cố nóng nảy để thuyết phục người ta cho bằng được. Giống như Đức Phật thuyết một bài pháp, nhưng mà cây nào mà không có rễ thì nó có hút được nước không? Lời pháp của Đức Phật giống như mưa, nó tưới khắp nơi, thấm nhuần thấm khắp nơi. Cây cổ thụ thì hút được nhiều nước theo cây cổ thụ, cây cỏ nhỏ thì hút theo cây cổ nhỏ, nhưng mà có những loại nó không có rễ luôn, nó lấy gì mà nó hút đây? Cho nên giáo pháp thì cứ tuôn trào mà như cái lá sen hoặc cái lá môn, nó có chứa lại không? Không. Thành ra nếu mà mình tìm được cái niềm vui an lạc trong Phật Pháp thì mình làm sao? Cố gắng tu tập, làm con ngoan trò giỏi. Trong nhà mà mình hiếu thảo vâng lời cha mẹ, trên thuận dưới hòa thì cha mẹ nào cũng thương hết. Và khi cha mẹ mà thương, thấy an tâm về mình thì lời nói của mình nó có cái sức nặng với cha mẹ hơn không? Đúng, nó sẽ có cái sức thuyết phục hơn, cha mẹ tin tưởng mình hơn, yêu thương mình hơn. Thì từ đó khi mà mình hướng dẫn, dẫn dắt hoặc nói điều gì, cha mẹ sẽ không có cái thái độ phản bác kịch liệt. Đó là cái thành công đầu tiên của mình rồi đó, tức là bằng cái hành vi, cử chỉ, thái độ ôn hòa của mình trong cái ứng xử với gia đình, đó là một cái cách mình chuyển hóa người thân thích hợp rồi. Mình đi tu mà mình về mình làm cho cha phiền não, mẹ phiền não, mình luôn luôn phản đối cha mẹ thì cha mẹ không thấy là cái hiệu quả của tu tập mình đâu. Cha mẹ thấy mình tu vui đâu, không biết về nói nó không nghe là khó chịu rồi. Cho nên chính cái ứng xử của mình trong gia đình nó rất là quan trọng ha, và mình làm rất là nhiều việc lành gieo duyên hồi hướng với cha mẹ. Ví dụ cô cũng đã ví dụ rất rất rất nhiều lần luôn đó. Ví dụ như là ngày Vu Lan báo hiếu thì sao, mình có thể làm rất là nhiều điều cho cha mẹ vui, dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng hoặc tặng một món quà gì đó cho cha mẹ thích bằng chính cái khả năng lao động của mình, có thể tùy độ tuổi. Và mình nói với cha mẹ luôn là con là Phật tử, hôm nay là ngày báo hiếu, Phật dạy cha mẹ là Đức Phật sống ở trong nhà, báo hiếu cha mẹ là cái hành vi tốt đẹp nhất, cho nên hôm nay con rất là trân quý và bày tỏ cái lòng hiếu thảo của con đối với cha mẹ bằng cái hành động này, bằng cái kết quả học tập này, bằng món quà này do tự tay con làm, vân vân. Có cha mẹ mẹ nào mà thấy ghét không? Không, dĩ nhiên cha mẹ sẽ nói ồ may quá đi, nó biết là Phật tử, Phật dạy nó biết báo hiếu cho mình, cho cha mẹ sẽ rất là mở lòng với Phật pháp liền luôn đó. Đó đó là cái cách mình gieo duyên với cha mẹ. Nếu mà mình thật sự mà hạnh phúc, có an lạc trong giáo pháp, nhu nhuyễn trong hành vi ứng xử của mình mỗi ngày, nghĩa là đem đạo vào đời đó, cô hay nói đó, đem đạo vào đời, Phật hóa gia đình bằng chính cái ứng xử của mình trong gia đình, thì cha mẹ sẽ rất là dễ dàng có cái thiện cảm đối với Phật giáo ha. Chúc gia đình bạn hạnh phúc và luôn luôn an lành trong chánh pháp. Thêm một câu hỏi nữa nè, con là Phương, cha mẹ con làm nghề nấu rượu, giờ con không biết khuyên cha mẹ như nào, thấy không ạ? Cũng là một người con hiểu được cái nhân quả Phật giáo và thấy cái nghề nấu rượu là không thích hợp, vậy bây giờ làm sao, cha mẹ làm nghề đó khuyên sao, phải không? Nấu rượu là một trong những nghề mà Đức Phật không có khuyên làm. Tại sao? Tại vì nó làm sai người và nó là nguyên nhân đã gây ra 36 tội lỗi trong nhà Phật. Phật có dạy cái giới, cái đạo đức căn bản của Phật tử là không được dùng các cái chất nghiện say như là rượu, đúng không ạ? Vì nó gây ra rất là nhiều tội lỗi. Mà theo lẽ thường thì như nãy cô mới vừa nói xong đó, con cái khó mà khuyên cha mẹ bỏ ngang lắm. Nhất là cái nghề đó là cái nghề gia truyền của mình, cái nghề mà đang nuôi sống cả gia đình mình, khuyên cha mẹ bỏ là khó lắm nha. Vì vậy phải khéo léo dùng cái phương pháp để ba mẹ hiểu mà tự bỏ. Tức là ví dụ mình khéo léo bằng cách là mở những cái bài pháp nói về tác hại của rượu và việc bán rượu, hoặc là mình kể những cái câu chuyện mà vì rượu mà gây ra những cái tác hại rất là lớn như vậy, vân vân. Và cố gắng, cô nói rồi, phải hết sức khéo léo chứ không phải nói với cái thái độ mà chỉ trích, quy chụp, kết án cha mẹ là không thành công. Mà lựa cái lúc mà thân tâm cha mẹ vui vẻ, đang rất là hoan nghỷ với mình thì mình nói khéo léo, thì cái đó nó mới có cái sức hiệu quả, gọi là có cái hiệu lực tốt nhất ha. Và chính mình thì phải giữ năm giới, cô nói đó, không ngoài cái gì mà giữ các điều đạo đức và ứng xử rất là tử tế trong gia đình, thì khi mình thuyết phục cha mẹ thì nó có hiệu quả cao hơn. Từ từ hướng cha mẹ với đạo Phật, khi hiểu rõ được cái tác hại của việc làm rượu, bán rượu, uống rượu thì cha mẹ tự khắc không làm nữa. Hoặc là bây giờ chính mình, bản thân mình phải có công ăn việc làm ổn định, có cái kinh tế lớn thì mình sẽ vững kinh tế để đủ lo cho cha mẹ. Thì mình có thể khuyên cha mẹ là bây giờ con sẽ báo hiếu cho cha mẹ không cần phải làm việc nặng nhọc nữa. Thì lúc khi mà mình tự lo kinh tế được cho cha mẹ, cho gia đình vững chãi, thì có đây là một cái nguyên nhân thuyết phục để cho cha mẹ có thể dừng cái việc nấu rượu của mình đó. Chứ bây giờ gánh nặng kinh tế mà cha mẹ gánh hết mà mình kêu cha mẹ đừng làm nữa thì cũng rất là không có thực tế, đúng không? Rồi. Wow, quá là dài. Không biết là cô đã trả lời bao nhiêu câu rồi mà nó vẫn còn rất rất là dài. Ráng câu nữa nha. Con có một vấn đề, xin sư cô khai sáng cho con được tu tập tinh tấn đúng theo lời Phật dạy. Con có nên mở băng niệm Phật tại nhà suốt cả ngày để các chư vị hương linh vô hình nghe được Pháp không ạ? À? Điều đó có đúng không? Xin sư cô giúp cho con xin chúc sư cô được nhiều sức khỏe. Bây giờ đầu tiên thì cái tâm từ của Phật tử là hướng đến những cái loài hữu tình vô hình khác, đúng không? Thế giới vô hình thì có tồn tại song song với mình. Chỉ là mình hữu hình thì có thể mình nhìn thấy, có thể mình không nhìn thấy, tùy cái duyên. Nhưng mà cái việc mình thắc mắc là mình mở băng niệm Phật suốt ngày như vậy để cho những cái người, cái hương linh, những cái vong linh vô hình xung quanh đây được nghe được lợi lạc thì có đúng hay không? Thì cái này cô chưa nói nó có hiệu quả về Phật pháp hay không, mà trước hết cô nói nó phải phù hợp với gia đình mình hay không. Nếu như mình ở một mình, cái âm lượng mình mở nó không ảnh hưởng đến hàng xóm gì hết thì mình mở đâu có sao đâu. Nhưng mà ví dụ mình ở trong gia đình mình có những người rất là sợ hãi những cái băng kinh niệm Phật, tại vì họ nghe cái băng kinh niệm Phật ở trong mấy cái nhà hoàng, nhà đám họ rất là ám ảnh, và họ nghe cái tiếng niệm Phật đó là họ cứ nhớ đến mấy cái nhà hoàng, nhà đám mà họ rất là bất an, thì sao mà mình cứ mở hoài chưa thấy hương linh, vong linh nào người ta lợi lạc mà thấy người thân trong gia đình mình ta bất an trước rồi đó, ta bất mãn mình rồi đó. Thế cho nên nếu như mà mình ở trong cái gia đình hoặc là mình ở cái lối xóm mà cách âm nó không có tốt, cái tiếng niệm Phật của mình nó gây ảnh hưởng đến cái người kế bên, mà người kế bên người ta không hoan hỷ, mình chỗ này mình phải cân nhắc nè, chứ không phải mình nói mình mở cái băng niệm Phật là ai cũng hoan hỷ với mình đâu, không có ha. Nếu ở chung thì mình phải khảo sát cái ý kiến của mọi người, đừng có làm phiền người khác vì cái ý kiến chủ quan của mình. Còn cái việc mà giúp đỡ chư hương linh vô hình thì sao? Ở đây thì có nhiều cách lắm. Mình có thể niệm Phật, trì chú, tụng kinh, sau đó mình hồi hướng cái phần phước cho chư thiên, chư vong linh xung quanh. Cái đó cũng là một cách để mà làm lợi lạc cho những người xung quanh, mà đâu nhất thiết phải mở băng niệm Phật mới làm lợi lạc được đâu, đúng không? Với lại mở máy tụng kinh, mở máy niệm Phật như vậy chỉ là một cái phương tiện thôi, nó cũng là một cái phương tiện để nhắc cho mình tu, nhắc cho mình nhớ chánh niệm, chứ nó không có phải là một cái phương pháp hành trì. Nhớ kỹ đây nha, nó chỉ là một cái phương tiện để luôn nhắc mình nhớ cái việc tu, chứ nó không phải là bản chất của cái sự hành trì. Mà nhà Phật thì sao? Bản chất của nhà Phật phải là hành, tức là chính mình phải thực hành, chứ không phải mình mở nghe ra rã như vậy là mình đang có hành không. Đừng có nghĩ nhầm lẫn chỗ này nha. Mở băng ra rã đó, cái băng thì nó cứ niệm Phật đó, nhưng tâm mình không niệm Phật nè. Ý mình chạy đi lung tung nè, mà mình cứ tin là mình mở cái băng đó là có niệm Phật trong nhà rồi, là có an ổn rồi, là có tin không? Là có hiểu, có đúng không? Không đúng nha. Này là không phải chánh tính nè. Cô nói kỹ lại, cái việc mà mở băng niệm Phật, mở pháp vân vân ở trong nhà mình đó là một cái phương tiện để nhắc nhở mình đến cái việc hành trì, chứ không phải là bản chất của việc hành trì. Còn muốn mình muốn an lạc trong đời sống của mình, có cái kết quả trong tu tập của mình thì ai hành trì? Chính mình phải hành trì. Đúng rồi, đừng có nghĩ là cái máy nó niệm thay mình là ok rồi, là xong rồi, trong nhà lúc nào cũng có tiếng niệm Phật là ổn rồi. Không ổn nha. Thì thay vì mình mở máy niệm Phật thì mình dành thời gian niệm Phật, chính mình niệm Phật, đúng không? Chính mình niệm Phật là chính mình huân tập chánh niệm. Huân tập cái gì? Cái nhất tâm bất loạn. Cái này mới là cái nhân trực tiếp để đưa đến quả đẹp. Đó là sao? Về Tây Phương Cực Lạc có chánh niệm hiện tiền. Đó. Thì với cái công phu tu tập mà chánh niệm của mình như vậy, mình hồi hướng cho những vị vô hình, nó còn phước đức lớn lao hơn nữa, đúng không? Chứ còn mình mở suốt ngày mà mình không có hành trì là không có hiệu quả. Cô nói rõ nha. Chúc Phật tử bình an trong giáo pháp. Rồi. Wow. Thôi bây giờ cô trả lời một câu nữa thôi rồi mình kết thúc nha. Hai câu, nhất tiên quyết luôn, không có kéo dài nữa nha. Nhiều lúc con cảm thấy mình đối với giáo pháp giống như bị ngộp, bị lăng xăng, trạo cử. Phía sau chính tả nè, lăng xăng, trạo cử. Mỗi ngày đều có quý thầy, quý cô giảng bài pháp mới, con đều muốn nghe hết. Rồi con cũng muốn đọc hết 5 bộ kinh điển Nikaya. Nhưng ngoài 8 giờ đi làm hành chính ra thì thời gian còn lại của con không nhiều. Mỗi ngày nợ càng thêm nợ. Con phải làm sao để không bị cảm giác này thưa cô? Nợ càng thêm nợ là sao? Nợ tiền bạc hay là nợ cái việc nghe pháp? Ui câu này khó hiểu nha, tối nghĩa quá. Ý là cảm thấy bị ngộp, bị lăng xăng, bị chạo cử, tại vì thấy cái đĩa mới, cái bài mới nào của quý thầy ra là muốn nghe cho bằng hết, kinh thì muốn đọc cho bằng hết luôn. Xin thưa với bạn, một sự thật rất chi là hiện thực, đó là cho dù dành hết cả cuộc đời này để tụng kinh thì trong đời này bạn cũng sẽ không thể nào đọc hết tam tạng kinh điển nha. Đây là một sự thật mình phải chấp nhận thôi. Vừa rồi sư cô làm cái danh mục phụ, sư phụ làm cái danh mục đại tạng kinh thôi, mà bạn biết cái danh mục thôi đó cũng đã lên số hàng ngàn rồi, mà đó chỉ là một cái đại tạng kinh. Đại tạng kinh là bao gồm kinh luật luận, mà đại tạng nó là đại tạng theo Bắc truyền nhé, còn đại tạng theo Nam truyền nữa, đúng không? Wow, suốt đời này mình sẽ vẫn không đọc hết. Đại tạng kinh của Trung Quốc, đại tạng kinh của Nhật Bản, đại tạng kinh của Cao Ly Triều Tiên. Rồi bây giờ Việt Nam mình đang làm đại tạng kinh nè, đại tạng kinh của các nước Nam truyền. Nói chung là đừng có cái tham vọng mà trong một kiếp này mình sẽ đọc hết được tất cả tam tạng kinh điển là bất khả thi. Cô xin nói cái hiện thực này, kể cả những vị nghiên cứu Phật học đi chăng nữa là những người mà dành hết cuộc đời của mình xem cái sự nghiệp nghiên cứu Phật học đó là chuyên môn, là nghề nghiệp hàng ngày của mình đó, mà họ cũng có thể là không thể đọc hết được, chứ đừng có nói là mình nha. Cái tinh thần mà ham học pháp là đúng, rất là tán thán. Nhưng mà mình đừng có nghĩ là mình phải nghe hết tất cả các băng giảng của quý thầy, mình phải đọc hết các cái bài kinh trong tam tạng kinh điển là mình mới thực hành giáo pháp được, là không có đúng. Ngay cả chính Đức Phật nói 49 năm hành đạo, ngài thuyết pháp bao nhiêu bài kinh, cuối cùng ngài nói làm sao? Ta không có nói một cái gì hết. Đức Phật nói vậy mà, đúng không? Thậm chí có khi ngài trong những bài kinh ngài kể đó, ngài lấy một nắm lá trong rừng cầm trên tay, xong ngài hỏi là nắm lá trong tay Như Lai nhiều hay là lá trong rừng nhiều. Cái đệ tử của ngài đã trả lời là sao? Lá trên tay của Như Lai thì quá là ít và lá trong rừng thì rất là nhiều. Đức Phật nói sao? Những điều mà ta dạy cho các con nó chỉ ít trong cái như nắm lá trên tay ta thôi, còn những điều ta biết nó nhiều như lá trong rừng. Wow, khủng khiếp chưa? Vậy những cái điều mà Đức Phật chưa nói nó còn nhiều như cái lá trong rừng đó. Điều của Phật nói nó như nắm lá trên tay mà mình đọc hết kiếp này còn không hết. Vậy thì mình có cần phải nôn nóng để đọc hết, nôn nóng phải nghe cho hết các bài kinh không? Sao mà nghe được? Bây giờ ha, các nước trên thế giới, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Úc, Anh, Pháp, Đức, châu Âu, Việt Nam, mỗi ngày có bao nhiêu là quý thầy người Việt Nam giảng pháp thôi, chứ cô chưa nói là quý thầy giảng pháp bằng tiếng Anh và các ngoại ngữ khác đó nha. Mình thấy Đức Đạt Lai Lạt Ma một ngày là ngài giảng 10 pháp thoại. Ngài bao nhiêu tuổi rồi? Đó, ngài Đạt Lai Lạt Ma và các vị tam tạng của các cái đất nước khác nữa. Nói chung là quý thầy giảng kinh bằng tiếng Việt mình cũng không thể nào nghe hết nữa, chứ đừng có nói là nghe. Thành ra cái điều này là tự mình làm khổ mình. Ủa sao tự nhiên đặt mình vô cái rối rắm như vậy hả bạn? Đạo Phật chủ trương là hành, cô nói vui vậy thôi chứ không có ý chỉ trích gì bạn đâu nhé. Cái tinh thần ham học pháp là rất là tốt, nhưng mà nó đừng có ham tới cái mức mà bất khả thi như vậy. Quan trọng đạo Phật là nhấn mạnh cái việc hành pháp, cho nên bước đầu học Phật có văn tuệ, mình nghe nhiều đọc nhiều là tốt rồi, nhưng mà mình dừng lại ở nghe và đọc nhiều có thành tựu không chưa nha. Mình phải có tư tuệ và tu tuệ nữa. Quan trọng là cái tu nè, tu là tức là đem cái pháp học đó trở thành cái pháp hành. À, chứ mình mà nói nhiều mình không hành theo kinh thì sao? Trong kinh Pháp Cú nói đó, không bằng cái người mà chỉ cần nghe 4 câu kệ và hành theo, người đó còn chứng đắc tốt hơn mình. Cho nên mình nghe hiểu những cái giáo lý căn bản để biết đâu là chánh pháp, đâu là bát chánh đạo để mình tu sao cho nó đúng đắn, hiệu quả. Thì mình chọn một cái pháp môn hành trì, cái đó mới đưa đến cái giải thoát và mở ra cái trí tuệ cho mình đây. Chứ còn mình ham học hỏi nhiều quá nhưng mà không khéo những cái điều mình học, mình đọc, nghe được nó làm cái sở tri chướng của mình, nó làm thêm nhiều cái chướng ngại, làm thêm nhiều cái mâu thuẫn, hoặc là mình lo mình đi làm chứ mình không phải là tập trung nghiên cứu, cho nên nhiều khi mình nghe cái người này nói nó dày, nghe người khác nói hai bên nó mâu thuẫn mà mình không hiểu được cái nguyên nhân vì sao cái mâu thuẫn đó, cho nên là mình dẫn đến là mình bị hoang mang, bị hoài nghi không đáng có trong chánh pháp, dẫn đến cái việc mà thực tập của mình nó bị chướng ngại rất là nhiều. Cho nên quan trọng là chọn cái pháp môn phù hợp với căn cơ của mình. Cái việc mà hành nó phải song song với cái việc học, thì cái đó nó bổ sung cho nhau rất là tốt. Chứ mình mà học hoài, mình đánh giá, mình phân tích, chứ mình không hành, không hiệu quả gì nha. Chung quy pháp Phật nhiều rộng như vậy cũng chỉ dạy cho Phật tử sao? Bỏ tham, bỏ sân, bỏ si, để buông bỏ các phiền não và có cái an lạc giải thoát. Vậy thì cho dù nghe đúng một bài kệ thôi chăng nữa, nhưng mà mình thực tập bỏ tham, bỏ sân, bỏ si, buông bỏ phiền não, mình có cái an lạc giải thoát, đó là mình đã thấu triệt luôn rồi tất cả các pháp khác, được không ạ? Chứ ngay cái tâm tham mà đọc cho hết tất cả các bài kinh, nghe hết tất cả các bài pháp, ngay chỗ này nó có cái ngã chi phối chành ảnh như vậy rồi sao mà an lạc giải thoát được đây. Rồi một câu cuối cùng nha. Con sang Hàn Quốc theo dạng xuất khẩu lao động, nay được 2 năm rồi, giờ con lỡ có bầu được 3 tháng, cha đứa bé tính tình cục cằn, gia trưởng ích kỷ, con không muốn cưới người đó. Nhưng mà làm mẹ đơn thân thì con sợ bé sẽ khổ, tình cảnh bây giờ của con mà sinh bé thì thật sự không dễ dàng gì, mà bỏ bé thì thật sự con không làm được, con mong sư cô giúp đỡ, con không biết phải làm sao cô ạ. Con suy nghĩ nó không có thông. Wow, đây là một cái hiện thực mà phải nói là cô gặp rất rất nhiều trường hợp như vậy trong suốt mấy chục năm cô ở Hàn Quốc đây. Không phải là lao động không, sinh viên, thậm chí là cô dâu lấy chồng Hàn luôn, vẫn gặp những cái khó khăn này. Là có thai ngoài ý muốn, bỏ thì thương mà vương thì tội. Nhưng cô chỉ có một câu trả lời cho tất cả các trường hợp, đó là không có bỏ em bé. Mình phải có trách nhiệm với cái hành vi mình đã làm ra. cha đứa bé cục cằn, gia trưởng, vân vân và mây mây, mình không muốn cưới người này, mình có quyền không cưới người này. Nhưng mình không có quyền giết hại một cái sanh mạng, giết người, trong đó là con ruột của mình đang trong bào thai của mình. Là điều đó là cái điều mà tối kỵ trong nhà Phật. Tại vì đạo Phật là không có khuyến khích sát sanh hại mạng, nhất là sát sanh hại mạng thì giết người là cao nhất, mà mình giết bào thai như vậy là mình giết người. Đây là cái tội mà rất rất khó mà có được cái quả đẹp. Kiểu gì mình cũng sẽ bị lãnh quả báo xấu hết á. Cho nên muốn không nhận được cái quả báo xấu thì đừng có gieo nhân xấu. Thành ra cô khuyên là khó khăn gì mình cũng phải chịu trách nhiệm đối với bào thai của mình. Hiện nay cái visa lao động là khó đúng không? Visa lao động là khó nhưng không có nghĩa là không thể sanh em bé. Có rất nhiều bạn Phật tử trong đạo tràng của sư cô mang visa lao động đàng hoàng, nhưng khi có thai thì sao? Vẫn hưởng chế độ thai sản, bảo hiểm thai sản theo đúng cái quy định của Bộ Lao động bình thường. Hết thời gian sanh con, hết thời gian nghỉ thai sản, mình có thể gửi cháu đi nhà trẻ để mình tiếp tục làm việc. Hoặc mình có thể, sao? Visa lao động là không mời bố mẹ qua được rồi đó. Nhưng mà sao? Mình có thể gửi con cho người thân, mình nuôi phụ. Còn thành thật mà nói, cô khuyên á, là nên chọn cái việc mà tự mình nuôi con mình. Đứa nhỏ nào nó cũng muốn lớn lên trong vòng tay của người mẹ hết. Từ 1 đến 3 tuổi là quan trọng nhất. Cho nên còn rất là trẻ, đời còn rất là dài. Con mình sau 3 tuổi mình vẫn tiếp tục làm kiếm tiền được. Nhưng mà cái giai đoạn đầu đời của con nó rất là cần mẹ. Nó cần cái sự phát triển bình an, ổn định trong tâm lý, trong thể chất. Giờ mình giao con mình cho bất kỳ ai cũng không bằng chính mẹ nuôi hết. Cho nên là thương con mình, phải bảo vệ quyền lợi của đứa nhỏ. Nó phải được lớn lên trong bầu sữa mẹ, vòng tay của yêu thương của mẹ. Nuôi con là ưu tiên hàng đầu của mình, bây giờ mới là phải. Sau khi mà con vững chãi 3 tuổi có thể gửi con đi nhà trẻ và tiếp tục làm kiếm tiền. Chứ không phải nói là lao động thì không có khả năng sinh con ở đây, ai cấm đâu. Trong luật lao động ở đây, bảo hiểm lao động ở đây có bảo hiểm thai sản hết mà, có chế độ hết mà, nghỉ vẫn có lương mà. Chỉ là vấn đề tiền mình không có được dồi dào như cái việc mình không có em bé mà mình đi làm thôi đúng không? Chứ đâu phải là không thể nào sanh con. Cho nên cái lựa chọn mà bỏ con là lựa chọn mà gây cái hậu quả tiêu cực ngay hiện tại và tương lai. Đây là việc làm cần phải tránh. Nếu bạn có tin nhân quả luân hồi và tin vào lời dạy của Đức Phật thì bạn không có quyền bỏ con. Còn cái việc mà cha đứa bé không phù hợp để làm chồng mình, làm cha đứa bé, bạn có quyền chọn lựa là nuôi con một mình. Cô chỉ nói tới đây. Ngoài ra ở Hàn Quốc này thì có rất là nhiều cái đoàn thể, cơ quan, ban ngành, hội đoàn rất là giúp đỡ lao động người nước ngoài, cô dâu người nước ngoài vân vân. Chịu khó gõ thì cửa sẽ mở. Có rất là nhiều nơi có thể tài trợ cho mình rất là nhiều cái gói hỗ trợ. Cho nên đừng có nghĩ là bế tắc. Mình còn có thể gửi con cho người thân nuôi. Nhưng đây là khi mà bất khả kháng luôn, không còn một cái đường nào khác thì mới làm như thế. Chứ còn mình, đúng là mình sanh con ra là mình phải có trách nhiệm nuôi con. Và mình có mang em bé thì mình không có quyền bỏ em bé nha. Kính chúc bạn có được cái lựa chọn đúng đắn cho mình. Và đừng bao giờ cái lựa chọn của mình gây nên cái nhân xấu để phải lãnh cái quả xấu. Kính chúc bình an. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.